Gió xuân đến rồi, hoa cười lá khoe tươi, lòng nặng bao buồn đau đã qua bao ngày, mây nỗi đọa đài về nương náu nơi đây thất lòng đau đớn. Lòng nặng bao buồn đau xót xa tâm hồn, biết đến bao giờ trời xuân ở trong tim oan thù oan ức thiếu tan. Phụ thân, phụ thân ơi, lời khẩn nguyện của Trần Thúc Phụ đã được trời cao chứng chiếu. Một trận mưa xuân mãi tới tả giờ lại nở hai lần. Lương ngọc này để đầu kính dâng phụ thân, xin phò hộ cho con sớm giải oan cho mái tộc. À, thì ra Hỷ Đồng vốn là mái lương ngọc, dòng họ Mai đã mang tội tru di đó à? Sao lại toán ẩn náu vào nhà ta mà tác nghiệp? Tiểu thơ ơi, xin hãy thương cho dòng họ Mai kém phúc, chỉ còn có lương ngọc này ẩn tích mai danh giữ việc phần hương. Dòng họ Mai toàn gia thọ tay ương, chỉ vì bọn gian thần ám hại tôi trung lữ kỳ giới hoàng tung. Công tử ơi, hạnh nguyên chân thành ta tôi đã làm cho chàng kinh hãi không cùng, mai gia nổi tiếng trung thần, lời nguyện phụ thân đã nghiệm không sai, trời ứng nghiện nhị độ mai, quả mai gia vẫn còn kẻ nối dòng, công tử hãy yên lòng. Nương náu qua ngày chờ long dân gặp hội làm vinh hiển mai gia. Mai huynh, có phụ thân em đến kìa. Dạ, tổ đồ là Mai Lương Ngọc, xin ra mắt Trần Thúc Phụ. Ồ, quá trời tuy lòng lòng, nhưng vẫn còn tỏ được chi công. Không nỡ tuyệt dòng lương đông, dòng họ Mai có người còn sống. Đông so này trước với ba cao, vốn là bạn đồng liêu cùng kiều, đã có nghĩa thầm giàu và thề sống chết có nhau. Ta cho xuân sinh kết tình bầu bạn, còn hạnh nguyên thì đợi lúc minh hoàng, sẽ cùng mai sinh về nghĩa châu Trần. Ngươi có đành giả hai chăng? Ẩn tích mai danh mang lốt tội đồ, còn ân nghĩa nào thâm sâu? Con xin làm lễ ra mắt bái kiến nhạc gia. Còn hạnh nguyên con nghĩ sao? Còn gì mà phụ thân phải hỏi nữa. Nhân diễn đào hoa tương anh hồng, bề ngoài ỏ nghẹo trong lòng đã ưa. Ai, có em xuân sinh kìa cha. Có chiếu chỉ thánh hoàng, Trần gia hãy mau tiếp nghinh thánh chỉ. Nay có giặc Sa Đà biên cương xâm lấn, cả triều đình đều định trước hòa phiên. dãy Trần gia Mao triều cống hạnh nguyên liều mã phân mà giữ yên trăm họ khâm chiêu. Trời, trời ơi, hạnh nguyên coi thôi còn biết phải nói sao khi lĩnh vua ban phán. Kẻ làm tôi chỉ còn một việc khâm tuân, cha cho con cùng họ mai được tâm sự tiện chân. Thôi đành đã lỡ châu trần từ đây. Mai Lan ơi, một bước về phiên kế như một lần thất tiếc. Đê đầu cuối lại tình quân trước giờ lâm biệt, ngàn dặm quan sang cách trở sông hồ. Còn thương xin nhớ mối thù thâm, đừng bận biểu làm chi chút lòng đưa tiền. Mai Lan, em xin chàng hãy rót cho em đầy chung rượu, để em cắn chặt răng mà nuốt lệ vào tiếng. Rượu đây, tình trong manh áo gió sương. Hạnh nguyên nâng chén cao cho ai người đi đường xa xin nhớ, giây phút ta chia tay sầu theo từng bước chân xa. Sông nước nơi quan sang đường xa dài thêm thương nhớ, thôi nhé ta chia tay từ đây tình đã chia xa. Đường ngàn trùng ngăn cách sầu rơi theo dấu chân ngựa hồng. Người còn chờ nữ tỳ đây là đâu, và miếu đền kia là của ai mà nghi ngút khói hương? Dạ tâu, đó chính là miếu Chiêu Quân. Chiêu Quân, người mà ngày xưa đã đem phần tơ đào dâng rỡ hồ để cứu hồn phách hiển linh dân gian lập miếu phượng thờ. Nghe chuyện Chiêu Quân má hồng phấn bạc, lạc sầu, ngước trong gian dẫm sông quy. Một đời son phân làm sáng danh hàng trung nhân tiết khi. Dương chiêu bưng người xưa giờ hiên ánh khói hương sông. Người xưa đã đem tâm thần tiệc đính suối nước dậy nắng. Gương người trước bia ghi anh hồn có linh thiền, xin xót thương người chung cánh đem sắc hương sang hồ. Đời hành nguyên đâu khác chi dương tường, xin giúp cho tôi được gian tình trọn trung. Chúc son sắc huyết gửi trao hàng quốc nước xuôi về Nam, gửi ai chúc tình nước non cánh dời hồn xin theo người. Son sắc huyết gửi trao an quốc nước xuôi về Nam, gửi ai chúng tình nước non cánh dời hồn xin theo người yêu. Đâu? Dạ tâu, đây là Lạc Nhãn Đài. Lạc Nhãn Đài, nơi đây ngày xưa chiêu quân đã nhờ nhãn mang thơ về Hán Đế. Ồ, lạ chưa? Đột nhiên sao nhãn lại rơi trước mặt ta? Tâu lĩnh bà, xin dâng lĩnh bà có nhãn lạc. Dưới chân kia có cột một phong thơ. Thơ của ai? Hãy đưa ta xem. Hạnh Nguyên chị ơi, gia đình lắm đại biên, giữa rừng núi chập trùng lại thất lạc để huynh. Trước khi mượn dòng nước bạc quyên sinh, nhờ chim nhạn mang thư này trao chị. Trời ơi, đời nhi nữ đã trót đem thân hòa phiên quốc, những ngỡ đêm chút bấm xuân đáp đền ơn ngọn rau tất đất. Nào hay đâu người ta được vững yên ngôi vị, là vội toan giết hại kẻ trung thần. Ta có còn mình chồng chưa biết sống chết ra sao, sao đỏ đài chi lắm hỡi trời cao. Cầm giác cao tiếng đưa mà lòng nghe như dao cắt, ta còn tiếc gì phận bạc. Lao mình xuống dòng sâu để hồn được trở về bên cực ruột thâm tình. Hỡi Trường Giang hãy giúp ta gửi thân bạc theo dòng châu đến chốn xa. Ôi má hồng sao sớm tàn, trời cao ơi có tấu chân. Xót xa mình bà côi đời hồng nhan sao đắng cay. Hỡi đất tổ quê cha, hỡi những người thân yêu, xin gìn biệt. Xót thương đời qua, nước biếc cuốn xa. sống chi trên đời à, lìa xa người thương biết bao đau sầu à. Cùng tiểu thơ tác hợp lương duyên, lòng đâu dám ước vọng gì hơn, chỉ buồn nỗi gia đình ly tan. Chàng hãy vững lòng soi kinh nấu sự, chờ đến ngày kinh đô máu qua chim đầu khoa cho nhé vàng đời cay, sẽ truyền dân gian khắp nơi gắng sức tìm cho ra. Nhưng giờ đây nghe xót xa lòng ta đeo nặng nỗi thương sầu. Chàng cho xót xa khổ sầu quanh yêu, đã có em hết lòng quý yêu, chúc phận thơ đào trao con cùng. Xin cảm tạ ơn ai đã có lòng đối thương, đến phận bè hôm mây thân cô độc lạc loài trôi nổi. Chàng đừng bận tâm chàng, đó chỉ là tình yêu chớ nào phải nghĩa ơn, bận lòng mà làm chi. Thưa tiểu thơ, anh Nguyên lâm trọng bệnh nằm mê man luôn miệng gọi em ai sinh, tôi trình lại để tiểu thơ liệu định. Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, Mục Lan, chàng cũng biết Hạnh Nguyên nữa à? Không. Hả? Chẳng qua là ngày trước tôi có nghề bốc thuốc, nên nghe có người bệnh tôi muốn hỏi cho biết vậy thôi. Mục Lan của em lại kiêm nghề thầy thuốc nữa à? Ừ. Bây giờ chàng hãy xem mạch, bốc thuốc dùm cho chị Hạnh Nguyên đi. Nếu hết bệnh, em sẽ trọng thưởng cho, chịu không? Được rồi, để tôi cố gắng xem sao. Mau đi, rồi trở lại đây, em đợi à nha. Thank you. lòng dân lòng tròn kiếp ta thủy chung sắc son đời chờ. Ông Mục Vinh, ai đờ thơ lại mà đòi làm thầy thuốc? Đây là phòng của tiểu thơ Hạnh Nguyên, nằm thiêm thiếp cơm cháu không ăn, cứ gọi mãi Mai Lan. Các lương y đều bất lực thuốc thang. Nè, ông mà chữa khỏi nha, ắt không mất phần trọng hậu à. Dân, nhưng phiền cô vui lòng giữ đừng cho ai lãng vảng quanh đây nhé. Sao lạ vậy? Một người đã sắp chết, tôi làm gì có tà ý được mà có phải ngạc nhiên. Ha, thôi được. Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, hãy cố tỉnh lại nhìn kỹ, những vật này là gì đây? À, chiếc kim thoa cùng mớ tóc biệt ly, chàng ở đây rồi chăng? Mai Lan hỡi Mai Lan. Dân, anh chính thật là Mai Lương Ngọc. Hạnh Nguyên ơi, sao bao năm tháng cách xa, ngờ còn tương hội tay trong tay, mà cứ nghe như còn mong từ bao giờ. Mái tóc cành thoa trước giờ ly biệt trung hồ, anh vẫn giữ bên mình để mong luôn gặp nhau trong mộng, để ấp ủ trong lòng trọn vẹn. Gặp nhau đây mừng sợ biết bao nhiêu, thì em lại trầm khá hòa bình. Lương Ngọc đây Hạnh Nguyên mau định tình, mai trên cành đá hai đổ nở hoa. Đỡ em ngồi dậy nhìn rõ mặt không gian. Cha đẹp đẽ dữ à, ôi xứng đôi xứng lứa, làm sao cho tân thơ lại mực dinh. Đang tư tình cùng tỷ tỷ Hạnh Nguyên, một bên là nghĩa nữ, một bên là tình sứ đệ. Gia đình ta đều đã hết lòng thương mến thi bố ân sâu, mà sao bỗng dưng lại dở ý trò quá tường liều ngô. Đây là cách trả ơn của phường Lãng Chả, một vinh nơi phủ Hoàng Chi Bi. Trời ơi cuộc đời dân anh một lời, phụ thân đã hứa cũng kể như đã lỡ. Sửa soạn đi đây. pháp ty đã tra xét xong hình án, quả hai họ Lư Hoàng có tội ám hại Trung Lương và còn thông đồng chứ giặc. Võ Đao, mau đem toàn gia Lư Hoàng ra pháp trường xử trảm cho mau. Kìa, Trạng Nguyên và Bản Nhãn sao vẫn còn cúi đầu phủ phục trước đơn trì? Tấu lại quận vương dập đầu dưới bệ xin thánh hoàng tha cho tội chết. Vì chúng thần là con cháu của hai họ Trần Mai đã tan nát vì mưu sâu kế hiểm của giang thần. Bấy lâu nay ngậm sầu nuốt tôi âm thầm, nay chuyện ước quan đèn trời soi thấu, xin cúi đầu nhận tội trước đơn giai. Thần đổi họ tên vào triều Trung ứng thí là chỉ mong gỡ tiếng nhục cho song thân. Dòng họ Mai đã mấy đời trung trực, lại mang tiếng hoàng cho gió thám mưa sầu. Dễ Khanh là kẻ sống sót duy nhất của dòng họ Mai đây à. Trời còn tựa kẻ trung can, nếu không trẫm ân hận biết bao nhiêu. Dạ, tâu chúa thượng, nay đã qua hồi giông tố, xin bệ hạ hãy xét nỗi lòng oan ức của hành nguyên. Dòng họ Trần đã một mực trung can, chỉ vì gian thần mà trần gia ly tan. Thân phận đào tơ lắm nổi gian trung, nàng phải lìa quê hiến thân cho giặc xa đà. Mang thân phận lưu đày xa xứ, nghĩ dẫn cho đời mà cũng tuổi cho thân. Nói gương ngày trước chiếu quân, mượn dòng nước bạc liệu thân cho trọn tình. Trẫm rất ân hận, nhưng Hạnh Nguyên đã chết rồi. Dạ muôn tâu, Hạnh Nguyên được cứu sống, hiện đang tá ngụ tại Vinh Châu Bá Phù Hình Bộ. Cho dời Hạnh Nguyên đến đây triệu kiến. Dạ, tội đồ Hạnh Nguyên xin dập đầu ra mắt Long Nhan. Trẫm ban chỉ tứ hôn, Hạnh Nguyên và Vân Anh cùng Mai Lương Ngọc, Xuân Sinh với Ngọc Thư, hai họ Mai Trần mau về phục chỉ. Dạng dạng dạ. Hạnh Nguyên em, Mai Lan chàng. Rời sao mừng vui